Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, chương 423, gạo nấu thành cơm. Đi qua 2 giờ kịch chiến, Trương Dương trong lòng sao rốt cục dập tắt, mà Hà Tịch cũng là tình trạng kiệt sức ngã xuống giường. Trong lòng cảm thấy trước giờ chưa từng có thỏa mãn. Dương ca, ta cảm giác ta mắc bẫy ngươi, mơ mơ hồ hồ liền bị ngươi lừa gạt lên giường. Nghỉ ngơi sau khi, Hà Tịch cảm xúc dần dần ổn định lại, yên lặng nhìn Trương Dương một chút, sau đó cắn một cái tại trên tay của hắn. Thế nào, ngươi muốn đem ta bắt lại à? Trương Dương cười hắc hắc, trực tiếp vươn hai tay. Ta đã là người của ngươi, nghĩ làm gì ta đều được. Hà Tịch trừng Trương Dương một chút, chần chờ một lát, vẫn là trực tiếp nhào tới Trương Dương trong ngực, nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ được Trương Dương lồng ngực ấm áp. Dương ca, ngươi nói chúng ta cõng Vương tỷ làm, Vương tỷ nếu là biết, nhất định sẽ rất tức giận đi. Hà Tịch không khỏi có chút bận tâm tới. Trương Dương nhẹ nhàng nói một chút Hà Tịch đầu. Nếu như ta cho ngươi biết Vương tỷ cũng bị ta thực hiện đâu. Hà Tịch đầu tiên là sững sờ, sau đó lại cắn Trương Dương một hơi. Dương ca ngươi cái đại hỗn đản, ăn trong chén nhìn trong nồi. Trương Dương cũng không phản kháng, nhẹ nhàng sờ lên Hà Tịch đầu, cười nói, gạo sống đã gạo nấu thành cơm. Lại nói, vừa mới thế nhưng là chính ngươi yêu cầu ta hôn ngươi. Cũng không phải ta bá vương ngạnh thượng cung a, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nếu không phải ngươi vừa mới nhìn cái kia đồ chơi, ta trong hội ngươi ma sao? Dứt lời, Hà Tịch tức giận ghé vào Trương Dương trên ngực. Ta mặc kệ, ngươi về sau nhất định phải hảo hảo đối ta cùng Vương tỷ. Bằng không mà nói ta nhất định sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Ta muốn đem ngươi bắt vào đại lao, dùng mãn thanh thập đại cực hình hành hạ ngươi. Tốt tốt tốt, ngươi nói cái gì đều được. Trương Dương ngữ khí vẫn như cũ là nhẹ nhàng như vậy. Hà Tịch nháo đủ rồi, sau đó cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Sau đó một mực là một bộ dáng vẻ thở phì phò. Nhưng tay của nàng cả đêm đều không có buông lỏng Trương Dương. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày hôm sau, Trương Dương vẫn như cũ là theo thói quen sáng sớm, nhìn bên cạnh vẫn tại ngủ say Hà Tịch. Trương Dương mỉm cười, cúi đầu hôn Hà Tịch cái trán một hơi. Trương Dương vừa mới hôn xong, Hà Tịch lập tức liền tỉnh lại. Dương ca, ngươi đã tỉnh. Hà Tịch lần đầu tỉnh lại bên người nằm một người nam nhân. Trong lòng hơi có chút hoảng hốt, đỏ mặt, gắt gao lôi kéo chăn. Trương Dương khẽ gật đầu một cái. Ta đi chuẩn bị điểm tâm. Ngươi một hồi cũng muốn đuổi mau dậy đi à. Ngươi hôm nay còn phải đi làm đâu. Hà Tịch khẽ gật đầu một cái. Sau đó nhanh chóng dúi đầu vào trong chăn. Trương Dương bất đắc dĩ cười cười. Sau đó đứng dậy đi vì Hà Tịch chuẩn bị điểm tâm. Đợi điểm tâm chuẩn bị kỹ càng, Hà Tịch cũng rửa mặt hoàn tất, mặc xong quần áo theo phòng bên trong đi ra. Đã dậy rồi, mau thừa dịp ăn nóng đi. Trương Dương mỉm cười, đem vừa sắc tốt trứng gà đã bưng lên. Hà Tịch yên lặng đi tới trước bàn, an tĩnh bắt đầu ăn. Hoàn toàn không có tối hôm qua bộ kia lang thôn hổ yết bộ dáng. Từ đầu tới đuôi cũng không có nói câu nào. Trương Dương cũng không nói nhiều. Vừa ăn một bên vì Hà Tịch gắp thức ăn. Ăn no về sau, Hà Tịch chuẩn bị đi làm. Hà Tịch vừa đi đến cửa một bên, chính phải rời đi, đột nhiên ngừng lại, chần chờ một lát, sau đó bước nhanh xoay người lại. Nhón chân lên tại Trương Dương bên mặt hôn một cái. Sau đó đỏ mặt bước nhanh chạy ra khỏi nhà. Nhà đầu ngốc này, Trương Dương khẽ cười một tiếng. Đưa mắt nhìn Hà Tịch rời đi. Theo sau đó xoay người thu thập trên bàn ăn. Nhưng vừa quay người lại, Trương Dương liền cảm thấy bên cạnh eo hơi có chút không còn chút sức lực nào. Cả ngày hôm qua Trương Dương liên tục đả quang mấy cái sao. Nòng súng đều bỏng đỏ lên. Xem ra trong thời gian ngắn là không thể lại đầu nhập chiến trường. Trương Dương làm muốn trở thành chí cao vô thượng sao chổi nam nhân. Hậu cung duy ổn công tác nhất định phải làm tốt. Không thể thiên vị ai. Cũng không thể vắng vẻ ai. Dù sao diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Thu thập xong trong nhà về sau, Trương Dương liền cấp Tiêu Linh gọi một cuộc điện thoại. Điện thoại không có vang bao lâu, bên kia liền truyền đến Tiêu Linh thanh âm. Uy, Dương ta, thu được Trương Dương điện thoại. Tiêu Linh tâm tình rất là kích động. Thế nào, lâu như vậy không gặp, có hay không rất nhớ ta? Trương Dương cười hỏi, nhớ ngươi nhớ ngươi nhớ ngươi muốn chết. Tiêu Linh bĩu môi kêu lên, trong thanh âm mang theo không ít ủy khuất. Khoảng thời gian này ta vẫn luôn tại đờ ết kinh tế bồi dưỡng. Nhàm chán chết rồi, đoạn thời gian trước ngươi không phải tại Nam Cảng thành phố quay phim à. Về sau lại đi đảo quốc, ta vẫn nghĩ đi tìm ngươi tới, nhưng ta ba chính là không đồng ý. Trương Dương khẽ cười một tiếng, không sao, hôm nay ta đi tìm ngươi, ngươi có rảnh à? Có, Tiêu Linh vội vàng nói. Ta giữa trưa 11 giờ tan học, ngươi đến đờ ết kinh tế tiếp ta đi, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Không có vấn đề, vậy chúng ta không gặp không về nha. Dứt lời, Trương Dương liền cúp điện thoại. Trương Dương vốn định trang điểm soái khí một chút đi gặp Tiêu Linh, nhưng hắn lại sợ bị người khác nhận ra, đến lúc đó bị một đoàn fan hâm mộ vây tại một chỗ. Bước đi liên tục khó khăn, vẫn là rất phiền phức. Suy nghĩ lại, Trương Dương vẫn cảm thấy trang điểm phổ thông một chút, không thể để cho người khác nhận ra cái loại này. Qua 2 giờ, Trương Dương nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền khởi hành xuất phát hướng về phía thành phố Đông Hải Đờ Ết Kinh Tế tiến đến. Thành phố Đông Hải Đờ Ết Kinh Tế thế nhưng là thành phố Đông Hải học phủ cao nhất. Hoàn cảnh ưu nhã, giáo viên lực lượng cường đại, thành phố Đông Hải hào môn tử đệ cũng sẽ ở bước vào gia tộc sinh ý trước đến nơi đây bồi dưỡng. Tất nhiên, ngoại trừ chính nhi bát kinh đến nơi đây học tập kinh thương hào môn tử đệ bên ngoài, cũng không thiếu một chút thông qua quan hệ đi vào phú nhị đại cùng trong nhà có mỏ người. Bọn họ đến nơi này đến liền thuần túy vì phát triển nhân mạch, cùng chân chính hào môn bấu víu quan hệ, không chừng còn có thể cua được một cái nhà giàu nữ. Những tin tức này trước đó Tống Hoài Minh đều đại thể cùng Trương Dương nói qua một chút, cho nên Trương Dương đối tình huống nơi này cũng ít nhiều có chút hiểu rõ. Đến đờ ết kinh tế về sau, bởi vì Trương Dương mặc quá mức đơn giản, học viện bảo vệ còn không cho phép Trương Dương tiến vào. Trương Dương bất đắc dĩ, chỉ phải ở bên ngoài chờ. Rốt cục, đã đến 11 giờ, đờ ết kinh tế tiếng chuông vang lên. Một lát sau, Trương Dương liền thấy trong trường đông đảo quần áo ngăn nắp học sinh theo trong đại lâu vừa nói, vừa cười đi ra, rất nhiều học sinh đi ra cửa trường. Đi qua Trương Dương bên người lúc, đều sẽ đối Trương Dương cảm thấy khịt mũi coi thường. Người này là ai a? Mặc như vậy trộn lẫn, sẽ không là xin cơm a? Ngươi khoan hãy nói, này người xin cơm dáng dấp còn có chút đẹp trai. Kỳ quái, tại sao ta cảm giác gương mặt này ta ở đâu gặp qua đâu? Trương Dương đón rất nhiều người chào phúng, vẫn như cũ sừng sững ở trường học ngoài cửa, yên lặng chờ Tiêu Linh. Lúc này, một cái quần áo sáng rõ, giống như tiên nữ giống nhau nữ tử xuất hiện ở Trương Dương trong tầm mắt. Sự xuất hiện của nàng khiến chung quanh tất cả nữ nhân đều cảm thấy thua chị kém em. Mỗi một ánh mắt quét đến nàng nam nhân đều khó mà cấp tốc đem ánh mắt rời ra chỗ khác. Trương Dương cười nhạt một tiếng. Tiêu Linh áo phẩm vẫn là như vậy tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.